Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, chương 492, quá độ. Giang Kiều thề ra nãi bất ra giới tuyệt đối là thánh linh ưu tú nhất một vị khách phục. Nàng ở tạo vật thánh sở thời gian nửa tháng trong liền cho Giang Kiều kéo tới 5.400 vị cố định khách hàng. Đồng thời còn ở tạo vật thánh phát triển rồi một đống lớn tuyến hạ nhân viên. Vấn đề duy nhất là ra nãi bất ra giới cái này hơn nửa tháng đều nhốt ở trong lồng. Cái này làm cho Giang Kiều rất quan tâm tâm lý của nàng tình trạng. Cho nên Giang Kiều hội thường thường chủ động tìm nàng giọng nói trò chuyện riêng. Lúc buổi tối nắm Hải Lam phục vụ tốt lắm sau khi... sẽ kéo ra nãi bất ra giới đi xuống lầu cật dạ tiêu. Để tránh nàng bởi vì ở trong game lâu dài nhốt ở trong lồng đối với giam cầm sợ hãi chứng bệnh nặng. Lần nữa tăng thêm, ra nãi bất ra giới quả thật có giam cầm sợ hãi chứng. Còn rất nghiêm trọng, nàng loại tâm lý này tật bệnh đối với VR dụng cụ là vô hiệu. Nhưng nàng rất sợ hãi sẽ bị nhốt vào một cái trong không gian thu hẹp. Có lẽ là Giang Kiều tìm nàng trò chuyện riêng nhiều lần. Nàng biết rõ mình tìm Giang Kiều trò chuyện riêng cũng không chuyện sau khi. Mỗi ngày đều hội ngược lại đúng giờ tìm Giang Kiều nói chuyện phiếm. Ta rốt cuộc có tân chỗ ở á. Cái đó là thập tìm tới ta nói an bài cho ta một cái chỗ ở. Giang Kiều vừa cùng ra nãi bất ra giới liên lạc. Nàng cũng rất kích động báo cho Giang Kiều tin tức này. Dù sao người nào cũng không muốn ở trong lồng bị đóng lại hơn nửa tháng. La Thập, Giang Kiều không cho là coi như quản giáo người La Thập có tư cách này. Cái này chỉ sợ là thần thương ao mơ đưa cho Giang Kiều lễ vật. Bây giờ ra nãi bất ra giới ở tạo vật thánh bị chúng miễn cưỡng coi là có nửa tự do thân. Cho nên nói La Thập ngươi a, tại sao không ngay dược động hạch tử ở đây? Già nãi bất ra giới ngồi ở La Thập cho nàng cung cấp căn phòng trên giường. Nhìn chính người mặc thường phục La Thập nói, ta ở tạo vật thánh sở đãi lâu như vậy. Cảm giác tạo vật thánh chỗ cơ sở giải trí còn không có thánh linh bên kia tốt. Già nãi bất ra giới ngồi xuống liền trực tiếp tục chiêu an nổi lên La Thập. Sứ mạng của ta vẫn chưa kết thúc. Sau khi kết thúc ta sẽ cân nhắc chuyện này. La Thập nói, sứ mệnh, ngươi đem ta thả ra lời nói hẳn ta có thể suy đoán ngươi là phản bội chứ. Ngươi còn có sứ mạng gì ở lại chỗ này sao? Nắm nơi này hoàn toàn phá hủy. Già nãi bất ra giới suy đoán La Thập nói sứ mệnh là cái gì? Phá hủy, thánh linh, ta biết các ngươi muốn lật đổ vĩnh tục thánh sở trật tự. Nhưng xin đừng suy nghĩ phá hủy nơi này. La Thập trầm ngâm một hồi hay lại là nói với ra nãi bất. Ra giới ra tiếng lòng của mình. Nàng không quá chắc chắn ra nãi bất ra giới sẽ hay không mang những tin tình báo này truyền đạt. Cho phệ thần thần. Tại sao? Bởi vì vĩnh tục thánh sở chức trách là trấn áp hư không trùng tộc sinh sôi. Một khi vĩnh tục thánh sở biến mất, hư không trùng tộc gặp nhau khuếch trương đến tinh đồ mỗi một xó xỉnh. La Thập thanh âm của bên trong có một loại củ kết tâm tình ở bên trong. Một điểm này bắt trước ở tạo vật thánh chỗ khác thánh sở lên cũng là đồng dạng. Tạo vật thánh chỗ tồn tại chính là vì ức chế thiên tai phát triển. Vĩnh tục thánh sở chúng sinh mạng thể cư dân mặc dù rất ít, nhưng cơ giới số lượng binh lính lại nhiều vô cùng. Vĩnh tục thánh sở ở tinh đồ khắp nơi săn thú hư không trùng tộc, ức chế bọn họ sinh trưởng. Một khi vĩnh tục thánh sở ở tinh đồ lên biến mất, tốc độ tiến hóa cực nhanh hư không trùng tộc mang sẽ nhanh chóng lan tràn đến tinh đồ lên các ngõ ngách. Đây đối với tinh đồ tốt nhất thiên ức vạn sinh linh mà nói đều sẽ là một tràng tai nạn. Khó hiểu. Đúng rồi, các ngươi những thứ này săn đuổi người còn có quản giáo người sẽ quản chúng ta thánh linh đại luyện. Chuyện gì không? Già nãi bất ra giới cũng không đi chú ý lâu như vậy xa sự tình rồi. nàng bây giờ để ý hơn những thứ này săn đuổi người có thể hay không ở sau lưng nàng bắn lén. Biết, Vĩnh Tục Thánh Sở săn đuổi người đã bắt đầu điều tra gần đây phi thăng con đường thông qua số người. Tăng nhiều chuyện này, nhưng ngươi coi như chủ sử sau màn tin tức tạm thời hội bảo mật. La Thập bây giờ có một loại khó, có thể dùng lời diễn tả được tội ác cảm giác. Nàng có loại ở lưng phản bội quốc gia mình cảm giác. Nhưng ở Tư Green bảo vệ chiến bên trong, mẹ của nàng bị hư không trùng tộc ăn mòn bộ dạng, khiến La Thập tín ngưỡng sinh ra dao động. Đạo sư của nàng thần thương ao mơ ngầm cho phép La Thập dao động, thậm chí khiến La Thập đến thả ra cái này khả năng nắm toàn bộ Vĩnh Tục Thánh Sở lật đổ tù phạm. Như vậy cũng tốt. Bằng hữu của ngươi có người nào muốn lên quản giáo người lời nói, có thể liên lạc ta nha. Già nãi bất ra rời tấn chức tấn trách làm tiêu thụ phổ biến rộng rãi. Ta biết, La Thập vốn định cứ như vậy rời đi, nhưng nàng hay lại là tạm thời hỏi một câu, ngươi có liên lạc với ở Bạch Lan Đức trên đảo Thánh Linh phương pháp sao? Liên lạc phương pháp, ngươi nghĩ lên mạng sao? Già nãi bất ra giới trong nháy mắt hiểu La Thập ý tứ. Ở ta nơi này lên mạng là muốn tiền. Coi như ngươi ba thần lực kết tinh một giờ đi. Già nãi bất ra giới mở một cái chính mình cho là rất hợp lý giá cả. Cái giá tiền này ta có thể tiếp nhận. La Thập cuối cùng vẫn lựa chọn lưu lại bắt đầu cọ nổi lên. Già nãi bất ra giới internet. Thánh Linh thi đấu vòng tròn kéo dài 3 tháng trong cũng không có phát sinh nữa quá nhiều có chuyện xảy ra, các nhà chơi cơ bản đã ổn định ban ngày câu cá đánh bài. Buổi tối gan phi thăng con đường bước đi, duy nhất khiến Giang Kiều lo lắng là bất kể thế nào giết phi thăng con đường trong Yên Diệt quân. Đoàn, bọn họ vẫn kiên nhẫn không bỏ đem binh lực đầu nhập vào trong đó. Thánh Linh thi đấu vòng tròn vào vòng cuộc so tài thời gian 3 tháng rốt cuộc coi như là bình thản. Vẽ lên rồi màn che. Cuối cùng vào vòng cuộc so tài vòng 1 16 đội ngũ như sau, hạng nhất là Thánh Linh chiến đội. Giang Kiều thực sự than thở, thon người này thật sự là một chút lưu tình cũng không biết. Hắn khi tiến vào phi thăng con đường sau khi trực tiếp hỏa lực mở hết. Chỉ huy 4 bọn kỵ sĩ giết điên rồi. Yên Diệt quân đoàn giết. Phó bản trấn thủ người giết. Người chơi giết. Chuỗi này chu diệt đi xuống bọn họ không tranh cãi chút nào lấy được rồi bảng điểm hạng nhất. Tên thứ hai là Khả Nhạc cuồng nhiệt chiến đội. Tiêu Đường nhận được Triệu Minh Duy dẫn dắt sau khi bắt đầu điên cuồng bắt đầu luyện tập đủ loại kỳ quái quái vũ khí. Tiến bộ hay không Giang Kiều cũng không biết, nhưng bọn họ lấy cùng Thánh Linh chiến đội chênh lệch 2 phần yếu ớt tích phân giành được hạng nhì. Hạng 3 là Dược Động Hạch Tử chiến đội, có Quyền Tàn Vân cùng Phùng Dịch 2 vị thiên tài ở. Phát huy phi thường ổn định, không có gì nhưng nói. Cái thứ 4 là Triệu Minh Duy sở lãnh đạo quân lâm thiên hạ tiếu ra nơi tay thiên hạ ta có. Không biết lúc nào vi bác thượng lưu đi nổi lên một cái như vậy ngạnh. Lui về phía sau nữa chính là rất thường gặp Bạch Kiếm chiến đội, Titan chiến đội, Đầu Mối Then Chốt chiến đội, Thâm Uyên Thần Điện, Hôi Đồng Hội, Hắc Dạ Tật Hành, Quần Lâm Vương Triều, Nam Phong Hô Khiếu, mấy cái này câu lạc bộ bắt lại nhiều vị trí. Ở nơi này vòng 1-16 vị trí bên trong còn có 2 cái thuần người đi đường nhà chơi chiến đội. Theo thứ tự là Phù Nhã Ly Bảo Vệ Hiệp Hội cùng Phù Nhã Ly Phòng Khám Bệnh, 2 cái danh tự này phi. Thường đáng nhổ nước bọt người đi đường chiến đội. Vòng 1-16 vị trí công bố sau khi toàn thế giới cũng đang thảo luận nổi lên kia một nhánh chiến đội là đoạt cúp hấp dẫn. Trong đó lớn nhất đoạt cúp hấp dẫn chính là Thon ở Thánh Linh chiến đội. Cái này một nhánh chiến đội được gọi là màn đen trúng màn đen. Thánh Linh quan phương không muốn đem yếu so với tiếp nối tư di sản nhường cho những tuyển thủ khác sở tạo dựng lên màn đen. Trong đó Thon thực lực treo lên đánh toàn thế giới tất cả tuyển thủ nhà nghề đã là toàn cầu công nhận mạnh. Cái thứ hai đoạt cúp hấp dẫn chính là Khả Nhạc Cuồng Nhiệt. Khả Nhạc Cuồng Nhiệt bản thân không phải là một cái đội yếu. Tiêu Đường gần đây giống như là phát điên đang luyện tập kiếm thuật của mình. Trong đội ngũ những tuyển thủ khác cũng bị đội trưởng cái này một cuồng nhiệt ý chí chiến đấu cho lây. Cũng bắt đầu cho chính mình điên cuồng ra luyện. Mà hôm nay là Thánh Linh vòng 1-16 cuộc so tài tỉ thí rút thăm nghi thức. Rút thăm nghi thức là hoàn toàn công khai. Phụ trách rút thăm chính là Mây Nữ Vương. Vì vậy ở sư tâm trong thành. Tại chỗ có nhà chơi nhìn soi mói Mây Nữ Vương bắt đầu rút ra rồi tuyên bố kéo ra vòng 1-16 cuộc so. Tài màn che hai cái đội ngũ. Ở ngay cả Giang Kiều mình cũng trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói. Mây Nữ Vương ở rút ra Khả Nhạc Cuồng Nhiệt đội ngọn sau khi. Một giây kế tiếp liền lại đem Thánh Linh chiến đội đội ngọn cho rút ra. Mẹ của ta. Giang Kiều vốn là cho là mình tay khí đã đầy đủ làm người. Hải Lam có lúc cũng sẽ rút ra một đống lớn quỷ ký đến. Cho nên nắm rút thăm chuyện này giao cho Tiểu Hồng thủ Mây Nữ Vương. Kết quả nàng rút ra rồi một cái khả năng là cực kỳ lớn nhất hí kịch tình ký đến. Khả Nhạc Cuồng Nhiệt chiến đội đối với Thánh Linh chiến đội. Ngày mai trận đầu khai mạc chiến đấu. Vào vòng cuộc so tài đệ nhất mạnh chiến đấu cùng thứ hai mạnh chiến đội tỉ thí. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,